Ác ma pháp tác, chương 516. Cybuster, gocchuyenaudio.com. Thực ra năng lực chiến đấu của quân đội Bohan không giỏi. Đỗ Duy đã nhìn ra điều ấy. Sau buổi trưa cuối cùng thì quân cận vệ Vương Thành cũng đã ra tay. Hơn 10.000 bộ binh giáp nặng ra trận, tấm chắn lớn hình vuông kín khít tạo thành thế trận giống như mai rùa, làm cho cung tên của quân Tây Bắc không hề có tác dụng, bị quân cận vệ Vương Thành xông đến ngoài cửa doanh trại dễ dàng. Quân Tây Bắc đành chịu, chỉ có thể mở cửa thành để binh sĩ bên trong xông ra đánh. Tuy nhiên những quân canh phòng thủ hạ của Bohan sao có thể so sánh với tố chất của quân cận vệ Vương Thành được. Dùng rất nhiều lương bổng và lương thực, lại ăn lương thực tốt nhất và tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc nhất. Vũ khí áo giáp trang bị cho họ cũng là tốt nhất trong những quân đoàn chủ chiến. Huống chi lòng quân Tây Bắc đã bất ổn từ lâu. Trong một canh giờ quân Tây Bắc liên tục thử 3 lần xông ra từ cửa nhưng lại bị quân cận vệ Vương Thành đánh lui toàn bộ. Xác chết lưu lại gần như phá hỏng cửa doanh trại, nhưng tổn thất của quân cận vệ Vương Thành cũng không lớn. Vẫn cố gắng ép về phía trước như cũ, họ định phá vỡ cửa doanh trại của quân Tây Bắc, lúc này ma pháp sư trong quân Tây Bắc mới ra tay. Mười mấy ma pháp sư đồng thời bay lên từ trong doanh trại của quân Tây Bắc, sau đó hai tên ma pháp sư hỏa hệ hợp lực phát ra một ma pháp trung cấp hỏa hệ. Hai người hợp lực tạo ra một con chim rực cháy. Con chim rực cháy biến ảo ra từ trên không rồi gào thét bay xuống. Nổi lên một vùng sóng nhiệt cuồn cuộn thiêu quân cận vệ Vương Thành tới mức phải liên tục lùi về sau và bỏ lại mấy chục xác chết bị đốt trụi. Sau đó mấy tên ma pháp sư khác thì cố gắng tạo thêm một phong hệ ma pháp, rồi gió bão cuốn tất cả tới. Vô số lưỡi đao gió đánh về phía lá chắn của quân cận vệ Vương Thành. Ngay lập tức nghe thấy trùng trùng điệp điệp tiếng lách cách. Cuồng phong gào thét thổi nghiêng thế trận quân cận vệ Vương Thành. Quân cận vệ Vương Thành rơi vào đường cùng, đành lùi từ từ về sau. Từ đại doanh trại của quân Tây Bắc truyền đến tiếng reo hò. Thấy ma pháp sư của mình phô trương thanh thế làm cho lòng bọn chúng không nén nổi cứ hy vọng thêm nữa. Đáng tiếc hy vọng này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Trong doanh trại của quân cận vệ Vương Thành lập tức tung lên 7-8 bóng người bay nhanh tới gia nhập chiến trường. Đỗ Duy nhìn những ma pháp sư trong số những quân cận vệ Vương Thành kia bay ra mà không tránh khỏi động lòng. Ma pháp sư cung đình, được lắm Nhiếp Chính Vương, thực sự không tiếc cả tiền vốn rồi. Phía trên bầu trời lập tức biến thành nơi ma pháp sư đấu pháp, Đỗ Duy cũng bất động, hắn vẫn đứng trên cổng thành ma thờ ơ quan sát như trước. Giờ phút này thực lực của hắn đã không giống trước kia. Lúc trước trong người hắn nhận được mầm mống sức mạnh của Bạch Hà Sâu. Gần như hắn nhảy qua tất cả để tiến lên tìm hiểu về vấn đề khó khăn. Chẳng khác nào có một sức mạnh cường hãn như gỗ cốt pha trong cơ thể nên tốc độ tu luyện tăng hơn mấy lần. Một năm nay thực lực ma pháp của hắn từ lâu đã thăng lên trên cấp 8. Chỉ là hắn muốn hạ thấp bản thân, không phô trương mà thôi. Thân phận ma pháp sư của hắn là ma pháp dược tề sư nên không có cấp bậc đáng nói. Với thực lực bây giờ của hắn là đại ma pháp sư thì xem những trung cấp ma pháp sư được mời đến kia đấu cùng ma pháp sư cung đình quả thực là giống như xem tiểu hài tử đánh nhau. Tuy nhiên thực, gocchuyenaudio.com, lực của ma pháp sư cung đình hơi cao hơn một bậc. Đỗ Duy quan sát trong chốc lát đã nhận định là nhất định ma pháp sư của quân Tây Bắc sẽ thua. Quả nhiên, chỉ một lát sau, hai ma pháp sư hệ hỏa trên không trung kia thì một người bị địa lôi của ma pháp sư cung đình triệu hồi ra đánh trúng, cả người hóa thành mảnh nhỏ. Con chim rực cháy hệ hỏa mất đi ma lực khống chế của ma pháp sư đã tiêu tan ngay tức khắc. Một ma pháp sư cung đình ném ra một ma pháp quyền trục tạo cho quân cận vệ Vương Thành phía dưới một kết giới phòng ngự. Sau đó lại phát ra một ma pháp trung cấp hệ hỏa. Chỉ thấy mặt đất đột nhiên chấn động vài phát rồi nứt ra vài cái khe vĩ đại. Ngọn lửa đột nhiên phun ra, còn có một khe hở trực tiếp lan đến đại doanh trại của quân Tây Bắc, trong phút chốc đốt tới mức quân Tây Bắc kêu khóc không ngừng. Rất nhanh, mười mấy ma pháp sư của quân Tây Bắc cũng chỉ còn lại 7-8 người, ma pháp sư còn lại đều chịu liều mạng vì quân Tây Bắc. Họ bay nhanh về phía phương xa, còn liên tục ra dấu với ma pháp sư cung đình phía sau, tỏ vẻ bản thân bằng lòng rời khỏi chiến trường. Xưa nay tranh đấu của ma pháp sư là đứng ngoài chiến trường. Chỉ cần ma pháp sư rời khỏi chiến trường thì thông thường người khác cũng sẽ không diệt sạch. Trong cuộc quyết đấu, ma pháp sư của quân Tây Bắc tính là thua, ma pháp sư cung đình còn lại tung bay trên không, sau đó lại hợp lực phát huy ma pháp lần nữa, trong lúc nhất thời Đỗ Duy cảm giác được nguyên tố ma pháp trong một vùng trời đất mạnh lên hẳn, mây đen dày đặc trên bầu trời. Trong lòng Đỗ Duy mắng một câu, mẹ kiếp muốn triệu hoán sấm sét ư, tuy nhiên hắn không có ý ra tay, bây giờ ngồi trên núi xem hổ đấu không phải là rất nhàn rỗi sao. nhưng vừa lúc đó bỗng nhiên nghe thấy trong quân Tây Bắc truyền đến một âm thanh như tiếng dã thú gào thét. Âm thanh kia cực lớn, dưới bầu trời đầy mây đen và tiếng sấm này khiến cho người ta nghe thấy rõ ràng. Lập tức thấy trong doanh trại của quân Tây Bắc có một bóng người đột nhiên bay lên trời. Từ xa Đỗ Duy thấy rõ trên thân thể bóng người kia lộ ra đầy máu bẩn, tóc tai bù xù, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Sai Baxter, biểu hiện kinh ngạc này của Đỗ Duy không phải chuyện đùa, sau đó hắn mới không nhịn được mà mắng to một câu. Ruga, ngươi giỏi lắm, lấy con ruột ngươi lại làm pháo hôi, mẹ kiếp ngươi thật tàn nhẫn. Sai Baxter lên đến trên bầu trời đột nhiên hai mắt hắn lại đỏ thẫm như dã thú. Hắn thấy phương xa có vài ma pháp sư cung đình đang niệm chú tụ tập ma lực chuẩn bị triệu hoán sấm sét. Sai Baxter thực sự đã mất đi tính người và lý trí. Giờ phút này, sau khi Kaodoro đã thấy ma pháp sư chiến bại, hắn rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể liều mạng, lại nghĩ tới thực lực của vị thiếu tướng quân này tương đối đặc biệt, ngày trước khi hắn bình thường ngay cả Hoàng Kim Long cũng dám đấu một mình. Bản lĩnh này khiến người ta khâm phục, bây giờ mặc dù hắn điên nhưng chỉ cần có thể lưu lại một chút xíu thực lực thì vẫn có thể ngăn cản trận này. Dù sao Ruga cũng không hy vọng hắn bảo vệ tên thiếu tướng quân này. Đã muốn nhốt ở trong lồng đến chết, không bằng trước khi hắn chết cho hắn ra chiến trường, cho hắn chết trên chiến trường đi. Sai Baxter vừa rời khỏi lồng giam ngay lập tức đã cuồng tính, nhưng nếu như tính khí của hắn chỉ như dã thú thì không hẳn chỉ biết đánh, nói không chừng kêu la một chút đã chạy mất rồi. Nhưng vừa khéo mấy ma pháp sư cung đình lại mặc áo. Góc truyện audio.com, choàng màu đỏ, hễ là dã thú bị nhốt vào trong lồng thì vô cùng nhạy cảm với màu đỏ. Ví như trọi trâu đều luôn dùng một mảnh vải đỏ để trêu chọc. Tên Sai Baxter này nhìn vài người trước mặt một lát, họ còn mặc áo choàng đỏ thẫm khiến hắn làm sao có thể kiềm chế thú tính được. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng rồi dang rộng cánh tay chạy qua. Mấy ma pháp sư cung đình kia cũng không phải người bình thường, ma pháp sư không dám cận chiến tất nhiên là đạo lý của nó, thấy quái nhân này bỗng nhiên đã bay tới, lập tức hai ma pháp sư rung cánh tay lên. Giữa bầu trời đã xuất hiện một bức tường lửa, sau đó còn có hai lưỡi dao gió, một trái một phải bắn tới. Đáng tiếc Sai Baxter cũng đã điên rồi nên căn bản hắn không biết trốn tránh. Ngọn lửa tăng lên thiêu hắn tới mức kêu khóc thảm thiết. Toàn thân hắn cháy đen nhưng mà hắn không biết đường tránh, vẫn cắm đầu xông lên như trước. Lưỡi đao gió hai bên một trái một phải cắt ở sườn của hắn, ngay lập tức suýt đã cắt hắn thành hai. Mấy ma pháp sư cung đình đang muốn thở nhẹ ra nhưng tất cả đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy sau khi Sai Baxter điên cuồng hô thì da thịt toàn thân hắn sinh trưởng rất nhanh, vết thương khép lại trong nháy mắt, chỗ da đã đốt chóc ra kia đã biến thành thân thể hoàn hảo rồi. Ma pháp sư cung đình đâu có từng thấy loại bản lĩnh hồi lại trong nháy mắt này. Cho dù là uống nước thánh hoặc là sử dụng trị liệu thuật cao cấp hệ quang minh cũng không có lý nào nhanh như vậy. Trọng thương như vậy mà chữa lành toàn bộ chỉ trong một lần hít thở. Nhưng bọn họ cũng không có thời gian kinh ngạc, trong nháy mắt Sai Baxter đã đi tới trước mặt. Lúc đầu hắn độc chiến Hoàng Kim Long là lấy tốc độ tăng trưởng. Giờ phút này dưới sự nổi điên ngược lại phát huy toàn lực, hắn xông tới trước mặt một ma pháp sư cung đình rồi đột nhiên đưa tay ra túm lấy đầu đối phương rồi cố gắng bẻ một cái. Một đám xương máu tản ra, chỉ thấy đầu của ma pháp sư cung đình đáng thương kia đã giống như một quả dưa hấu nát bét chia năm xẻ bảy. Xác chết rơi thẳng xuống, Sai Baxter không ngừng lại chút nào, hắn lại xông vào ngực một ma pháp sư cung đình khác. Ma pháp sư kia thấy đồng bọn bị giết chưa phản ứng kịp thì thằng cha hung ác này đã đâm vào ngực mình rồi. Lực mạnh như vậy gần như đã cắt đứt xương sườn của hắn, nhưng hắn còn chưa kịp kêu đau đã cảm thấy trên cổ đau nhức. Sai Baxter lại có thể cắn mạnh một phát vào trên cổ ma pháp sư này giống như dã thú, hai tay hai chân mắc vào trên thân thể ma pháp sư này giống như một con bạch tuộc, hắn vừa gặm vừa cắn điên cuồng. Miệng ma pháp sư này phun ra đầy máu, ma pháp sư chết lâu rồi hắn mới buông lỏng miệng. Máu tươi đầy mặt đầy miệng, hắn lại quay người nhìn vào mấy ma pháp sư cung đình khác. Mấy ma pháp sư cung đình kia hồn bay phách lạc rồi. Chỉ cảm thấy thằng cha này chính là quái vật. Một kẻ trong số đó nghĩ thử chẳng lẽ nó là ma thú đặc biệt gì. Mấy ma pháp sư còn lại đồng thời ra tay. Hai người trong đó lập tức niệm chú, pháp thuật trói buộc bắn mạnh tới, ngay lập tức thân thể Sai Baxter căng lên, trong không khí từng sợi dây bằng khí quấn quanh người hắn. Một ma pháp sư có cấp bậc ma pháp cao hơn lại thò tay đánh lăng không một chảo. Một dòng khí đen thoáng hiện lên từ dưới tay của hắn. Ngay lập tức ngưng tụ thành một thanh thương khí màu đen. Lại là vong linh ma pháp ư? Trong mắt Đỗ Duy ở nơi xa cũng có một ít bất ngờ. Chỉ thấy ma pháp sư này phẫn nộ gào to, khí. gocchuyenaudio.com, tức vong linh màu đen ngưng tụ thành trường mâu rồi bắn về phía Sybaster. Sybaster bị thuật trói buộc giữ cố định nên không thể động đậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vào chuôi hắc mâu do khí tức vong linh ngưng tụ này bắn vào trên người mình rồi đâm thủng qua ngực. Phập, trên bầu trời, ngực của Sybaster phun ra một chùm hoa máu, lúc này ma pháp sư cung đình khác mới thở nhẹ ra. Dữ tợn suy nghĩ, hừ, cuối cùng giết được con quái vật này rồi. Đáng tiếc cái ý nghĩ này còn không hiện ra thì đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy ma pháp sư cung đình sử dụng vong linh ma pháp kia đã bị Sybaster tiến sát đến trước mặt. Sybaster giơ một tay lên rồi chém xuống, ngay lập tức đã chẻ đứt hai cánh tay của ma pháp sư đáng thương này. Ma pháp sư đáng thương kia toàn thân đều là máu. Sybaster không dừng lại, hai tay phun ra một chùm đấu khí rực rỡ, dưới sự hung dữ của đấu khí, ma pháp sư đáng thương này đã nát bét toàn thân, ngay cả chết cũng không toàn thây. Các ma pháp sư cung đình khác đều thực sự sợ hãi. Đây là người sao, bị ma pháp trực tiếp đánh trúng, xuyên qua thân thể mà còn có thể phục hồi trong nháy mắt. Ông trời ơi, chẳng lẽ thân thể hắn là bất tử? Sybaster không có tiếp tục tấn công, sau khi ba ma pháp sư cung đình bị giết mặc dù thân thể hoàn mỹ trợ giúp hắn lành lại trong nháy mắt nhưng bây giờ bắt đầu phản lại. Hắn cảm thấy toàn thân đau đớn mãnh liệt mặc dù hắn không có trí tuệ của con người nhưng mà bản năng sống vẫn còn. Đột nhiên hắn giống lớn một tiếng rồi quay người lại, phóng thẳng đi. Từ xa Đỗ Duy thấy được toàn bộ quá trình, trong lòng hắn lại chấn động. Sybaster giống như vừa biến đổi mạnh hơn rồi. Lúc trước khi đuổi giết mình, thằng cha này còn không thể bay được. Thấy Sybaster thoát ly từ bên trái chiến trường rồi trốn đi xa, Đỗ Duy lại hừ một tiếng. Hắn nói nhanh với người bên cạnh một câu. Đóng chặt cổng thành, chú ý nhìn, không được ra đánh. Sau khi nói xong, thân thể Đỗ Duy đã phi lên trời, sau đó đột nhiên hướng về phía Sybaster chạy trốn mà đuổi nhanh theo. Đỗ Duy vừa bay lên trời, trong mắt mấy ma pháp sư cung đình phía sau thấy được trong lòng họ ngay lập tức yên tâm. Nguồn truyện, truyện full, công tước hoa tulip nổi tiếng đại lục đã ra tay, hắn nổi tiếng là ma pháp sư thiên tài mà. Thấy tốc độ phi hành của Đỗ Duy cực nhanh, hiển nhiên ma lực hơn xa mấy người mình, mấy ma pháp sư cung đình này mới yên tâm, tuy nhiên đồng bọn chết ba người. Dù sao thì trong lòng bọn họ cũng là lửa giận ngút trời, cũng không do dự mà đuổi theo ngay. Cách chương.